bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, ta không có để các ngươi chia sẻ tình cảm a. Tỉnh Fukushima, thành phố Det, khu 11 quân đội tại chỗ này chú đóng một cái cơ giới hóa binh đoàn. Còn phân phối không quân cùng sân bay. Nhưng giờ phút này toàn bộ binh đoàn hơn vạn binh sĩ đều trốn ở trong quân doanh. Không chỉ có võ trang đầy đủ, liên đạn thuốc tái cụ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể xuất kích, nhưng bọn hắn lại khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô. Liên trò chuyện âm thanh đều không có. Bởi vì hai cái vương bài ngay tại phía ngoài sân bay bên trên chiến đấu. Truyền đến động tĩnh thực sự là khủng bố. Bọn họ những binh lính này bị yêu cầu võ trang đầy đủ. Chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài cùng vương bài tác chiến sao? Thực sự là hoang đường mệnh lệnh. Giờ phút này, toàn bộ sân bay đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu dáng dấp. Mặt đất không có một khối là tốt. Trải rộng khe hở cùng hố sâu. Kamikawa Takumi mình đầy thương tích. Nằm tại một cái hố to bên trong không ngừng thở dốc. Trong tay bút máy đã gãy thành hai đoạn. Sân bay mặt khác một bên. Kitajima Maki ngồi dưới đất hút thuốc. Trên người quân phục cũng đã rách tung tóe, phảng phất bị người đè xuống đất ma sát mấy lần. So tên ăn mày còn không bằng. Chiến đấu xem như là có một kết thúc. Hai người hoàn toàn đánh ra hỏa khí. Cũng không thủ hạ lưu tình. Cuối cùng vẫn là Kitajima Maki cao hơn một bậc. Thành công ngăn chặn Kamikawa Takumi. Tiềm lực của hắn rất cao. Nhưng dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Kinh nghiệm cùng thực lực đều không thể cùng hai vị tiền bối so. Tại Kitajima Maki đem thuốc lá rút đến một nửa lúc. Nhìn thấy Kamikawa Takumi từ đáy hố bò dậy. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bên này. Tựa hồ còn chưa từ bỏ. Kitajima Maki nhổ ngụm hút thuốc thụ động. Thấp giọng nói. Thu tay lại a. Người liền ta đều đánh không lại. Trở về muốn chết sao? Uehara Takashi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Uehara Takashi là đặt ở hai người trong lòng một ngọn núi. Để người ngay cả khiêu chiến hắn ý nghĩ đều không có. Kamikawa Takumi hướng trên mặt đất nhổ ngụm mang máu nước bọt. Muội muội ta nếu là xảy ra chuyện, ta chắc chắn giết hắn. Kitajima Maki cười cười. Lời nói hùng hồn ai cũng sẽ nói. Có thể hay không thực hiện. Đó chính là một chuyện khác. Kamikawa Takumi nhìn xem Kitajima Maki thờ ơ dáng dấp. Cảm thấy 10 phần đau đầu. Hắn không cách nào vòng qua Kitajima Maki đuổi về Tokyo. Vậy cũng chỉ có thể đem bảo vệ muội muội hy vọng. Đều ký thác vào Shimiken trên thân. Tiểu tử thôi. Có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Ngay tại lúc này, một sĩ binh xuất hiện ở sân bay biên giới. Trong tay còn cầm điện thoại. Nhìn qua đã bị triệt để phá hủy sân bay. Binh sĩ trên mặt lộ ra kính sợ đan sen biểu lộ. Chần chờ không dám bước vào. Vào đi, không có chuyện gì. Kitajima Maki hướng hắn vẫy vẫy tay. Nữ nhân này trong quân đội có uy vọng cực cao. Dù sao cũng là duy nhất từ quân đội xuất thân vương bài. Binh sĩ một bộ kích động bộ dạng, hấp tấp vò tới Kitajima Maki trước mặt, đem điện thoại đưa tới. Lắp bắp nói, Kitajima đại nhân, có ngài điện thoại gọi đến. Chấm ngoặc kép, cảm ơn. Kitajima Maki cười cười, nàng đối binh lính bình thường luôn luôn rất hòa ái. Trở về đi, chờ binh sĩ một mặt hạnh phúc rời khỏi về sau. Kitajima Maki mới bắt đầu nghe, rất nhanh. Nét mặt của nàng liền theo khiếp sợ, khó có thể tin, ngưng trọng, cuối cùng lại đến bình tĩnh trình tự chuyển biến. Toàn bộ quá trình có thể xưng kinh điển trở mặt. Kamikawa Takumi hơi kinh ngạc, không biết có chuyện gì, có thể làm cho vị này luôn luôn thong dong chấn định nữ hán tử lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chẳng lẽ là Tokyo bên kia phát sinh ngoài ý muốn, Shimiken mang theo muội muội thành công chạy trốn. Hắn nhịn không được sinh ra một cỗ chờ mong tới. Kitajima Maki cúp máy trò chuyện. Nhìn xem Kamikawa Takumi. Dùng một loại phân biệt không ra cảm xúc giọng nói. Uehara Takashi chết rồi. Người nói cái gì? Kamikawa Takumi lộ ra cùng khoản khiếp sợ biểu lộ. Thậm chí so Kitajima Maki còn muốn khoa trương. Hắn cuối cùng chết tại trên bụng nữ nhân. Vị này Uehara Takashi có thể là không ngày nào không vui. Có thể xưng động cơ vĩnh cửu. Chẳng lẽ Amaterasu Omikami giáng lâm. Để hắn tại thời khắc mấu chốt này đột tử khi quan hệ. Làm sao có thể? Kitajima Maki im lặng nói. Hắn là bị một cái gọi Shimiken hấp huyết quỷ xử lý. Ngươi hẳn là nhận biết. Kamikawa Takumi lần này là ngẩn ngơ. Sau đó dùng tay vỗ vỗ mặt. Cười khổ nói. Ngươi không cần vì lừa gạt ta không quay về. Mà bịa đặt loại này vụng về hoang ngôn. Shimiken hắn đương nhiên nhận biết. Nhưng cái này tiểu hỗn đản so với mình còn không bằng. Nhiều nhất chính là đem muội muội liền đi. Kamikawa Takumi đối hắn kỳ vọng cũng chỉ có cái này. Còn một mực lo lắng cái này kỳ vọng quá cao. Ngươi bây giờ nói hắn xử lý Uehara Takashi. Cái này sao có thể nha? Shimiken cùng Uehara Takashi ở giữa. Đại khái kém hai cái Kamikawa Takumi. Đây không phải là hắn tại tăng địch nhân chí khí diệt uy phong mình. Mà là sự thật như vậy. Ngươi muốn tin hay không? Kitajima Maki đem kẹp ở trong tay thuốc lá hướng về phía trước bắn tới. Nàng biết rõ tin tức này phía sau cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nhưng đối Shimiken hiểu rõ cũng vẻn vẹn đến từ một phần tư liệu. Sở dĩ không có Kamikawa Takumi loại kia hoang đường cảm giác. Vậy ta muội muội thế nào? Kamikawa Takumi vội vàng hỏi. Kitajima Maki ở trên người khắp nơi tìm tòi. Không có tìm được hộp thuốc lá. Cuối cùng đem tay luồn vào trước ngực trong rãnh sâu. Kẹp ra một điếu thuốc một lần nữa đốt. Muội muội ngươi đương nhiên là được cứu đi. Bất quá đừng cao hứng quá sớm. Cao tầng nhất định sẽ coi bọn họ là làm nhất định phải loại bỏ mục tiêu. Mà Tokyo cũng không có ngươi đất dung thân. Kamikawa Takumi hoàn toàn không quan tâm chính mình. Vấn đề, vừa nghe đến muội muội được cứu đi ra. Lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra. Một mực nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng thả xuống. Nhưng ngay lúc đó hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Bạn gái của mình còn tại Tokyo đây. Hắn là không chút nghi ngờ chính phủ sẽ đem Minamoto Kare bắt lại làm con tin. Nhìn thấy Kamikawa Takumi biểu lộ trở nên khó coi. Ngay tại thôn vân thổ vụ Kitajima Maki bỗng nhiên nói. Ta trước khi đến, đã thông báo người nữ nhân rời khỏi Tokyo. Kamikawa Takumi giật mình nhìn xem nàng. Ngay sau đó kích động nói. Rất cảm tạ, Kitajima tiền bối. Lần sau nhất định mời ngươi ăn cơm ca hát rửa chân xoa bóp đấm lưng. Kitajima Maki đối cái này. Không đứng đắn hậu bối đã im lặng. Khoát tay một cái nói. Mau cút đi, nàng có thể ngăn cản Kamikawa Takumi trở về. Nhưng muốn giết chết hắn gần như không có khả năng. Vương bài có chủ tâm muốn trốn. Là thật rất khó lưu lại. Cũng không biết cái kia kêu Shimiken hấp huyết quỷ. Đến cùng là thế nào đem phòng ngự có thể xưng vô địch thiên hạ Uehara Takashi cho giết chết. Kamikawa Takumi ý thức được Kitajima Maki đây là tại tha mình một lần. Không phải vậy đem trong quân doanh quân đội điều ra đến. Liền tính giết không chết hắn. Cũng có thể cho hắn đánh thành trọng thương. Cảm ơn. Kamikawa Takumi trịnh trọng hướng Kitajima Maki khom người chào. Sau đó quay người rời khỏi. Kitajima Maki bỗng nhiên nói ra. Người thật muốn đi. Phản bội chính phủ có thể là làm trái lời thề. Kamikawa Takumi quay đầu cười nói. Ta cái này không hề phản bội. Sau này cũng sẽ không cùng chính phủ đối địch. Người trở về nói cho đám phế vật kia. Ta đây là từ chức không làm nữa. Nói xong. Hắn phất phất tay, biến mất ở trong màn đêm. Kitajima Maki đứng tại chỗ, yên lặng hút thuốc, bỗng nhiên một tay bụm mặt, hai vai không ngừng co rút lấy. Sau một khắc, nàng cuối cùng nhịn không được giang hai tay ra, ngửa đầu phát ra vui sướng tiếng cười to. Tại bị hủy sân bay bên trên không ngừng quanh quẩn, tiếng cười kéo dài mấy phút mới dừng lại. Kitajima Maki dùng tay xóa sạch khóe mắt bật cười nước mắt. Nhìn qua bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, Shimiken, Mặc dù ta không quen biết ngươi, nhưng thật sự là phải cảm ơn ngươi a. Simi Ken bỗng nhiên có một loại muốn nhảy mũi xúc động. Không biết là người nào trong bóng tối nhắc tới hắn. Vuốt vuốt cái mũi, hắn ngẩng đầu nhìn ngồi tại chính đối diện Kanzaki Jin. Giờ phút này song phương ngồi tại một cái cự hình Blood Eagle cõng lên. Đã cách xa Tokyo khu vực thành thị, ngay tại hướng Mizuno ra ở vào vùng ngoại thành điểm an toàn tiến đến. Sayaka Aki các nàng đều tại nơi đó chờ lấy đây. Bất quá rời đi Tokyo về sau, Simi Ken liền cùng Kanzaki Jin tách ra ngồi. Sau đó dùng loại này vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Đổi lại trước đây, Kanzaki Jin khẳng định sẽ cùng hắn tranh phong đối lập. Bây giờ lại bị nhìn đến có chút chột dạ. Vô luận là Simi Ken còn là Kamikawa Takumi, đều sẽ đối nàng tính toán, một mình giải quyết cừu hận thái độ cảm thấy sinh khí. Nhất là nàng còn đem hai người đùa bỡn xoay quanh, lừa gạt ra Tokyo, đối quan hệ người trọng yếu. Không phải đánh lấy vì tốt cho ngươi cờ hiệu liền có thể làm ra làm trái đối phương ý nguyện sự tình. Mấu chốt là thẳng thắn cùng câu thông. Kanzaki Jin hiển nhiên đã ý thức được như thế sai lầm. Sở dĩ tại Simi Ken ánh mắt xuống cảm nhận được áp lực, trầm mặc kéo dài thật lâu, nàng mới bắt đầu không có lời nói. Ngươi nhìn thấy Masumi cùng Saya sao? Ngươi là đang hỏi ngươi hai cái kia đồng phạm sao? Simi Ken nghiêm mặt nói. Đương nhiên nhìn thấy, mà còn ta đã đối các nàng làm ra phán quyết. Đợi sau khi trở về liền bắt đầu xử phạt. Cái gì xử phạt? Một tháng không xuống giường được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Kanzaki Jin tức sạm mặt lại bộ dạng. Simi Ken lộ ra cười lạnh. Vừa rồi vì cứu người, chuyện gì đều có thể để ở một bên. Hiện tại nguy hiểm đã đi qua, đương nhiên phải cùng nữ nhân này thật tốt tính sổ sách. Trầm mặc một hồi, Kanzaki Jin mới hỏi, vậy ngươi đối với ta xử phạt là cái gì? Cũng là để ta một tháng không xuống giường được sao? Nàng đương nhiên sẽ không hiểu sai. Simi Ken xử phạt đơn giản chính là đánh người mà thôi. Simi Ken lắc đầu nói, ngươi là thủ phạm chính. Tội thêm một bậc, sở dĩ phải nhiều thêm một cái xử phạt. Kanzaki Jin thành tâm nhận sai. Cái gì xử phạt? Hắn mỉm cười nói. Ngoại trừ một tháng không xuống giường được bên ngoài, còn phải một thân chính tự mới được. Không phải một thân chính khí sao? Kanzaki Jin bỗng nhiên kịp phản ứng. Theo thói quen chừng mắt liếc hắn một cái. Simi Ken bỗng nhiên thu lại mỉm cười. Trong cơ thể ngươi tảng đá Sesoseki nếu như thức tỉnh lời nói, còn có thể sống mấy năm? Kanzaki Jin suy nghĩ một chút. Đại khái, 5 năm đi, hắn nghiêm túc nói. Ta nói qua ta có thể giải quyết ngươi vấn đề này. Ngươi vì cái gì không tin? Bởi vì đã không kịp. Kanzaki Jin lộ ra đắng chát mỉm cười. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cần phải che giấu. Liền đem chính mình đi qua cấp thứ tư cường hóa sự tình nói ra. Simi Ken mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ chỉ còn lại 2 tháng sinh mệnh. Kanzaki Jin chậm rãi gật đầu. Chỉ còn lại 2 tháng. Cái kia vô luận làm cái gì cũng không kịp. Bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Hai người ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Kanzaki Jin chợt phát hiện Blood Eagle ngay tại hạ xuống, rơi xuống vùng ngoại thành một chỗ trên đất trống. Xung quanh đừng nói người, ngay cả quái vật cái bóng đều không có. Ở dưới bóng đêm lộ ra 10 phần yên tĩnh. Simi Ken nhảy xuống Blood Eagle, nhìn xung quanh bốn phía một vòng. Sau đó đối Kanzaki Jin nói, xuống. Kanzaki Jin nhảy xuống Blood Eagle, đứng tại Simi Ken trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Simi Ken trong giọng nói mang theo không đè nén được hỏa khí. Đương nhiên là muốn giáo huấn ngươi. Nếu như không phải hắn hệ thống thăng cấp phía sau giao dịch, công năng đủ cường đại, cái kia Kanzaki Jin cái này tiếp thu cường hóa di chứng ai cũng cứu không được. 2 tháng sau liền phải vĩnh biệt. Tăng thêm phía trước khư khư cố chấp đem Simi Ken đùa bỡn xoay quanh. Thù mới hận cũ, lập tức đem hắn phẫn nộ đốt. Hắn đưa tay chỉ Kanzaki Jin cái mũi. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đem ngươi cứu ra. Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi chỉ có thể sống 2 tháng. Kanzaki Jin, ngươi xứng đáng ta sao? Kanzaki Jin không có làm ra bất kỳ phản bác nào. Nàng nhìn xem phẫn nộ Shimiken. Hai mắt hiện ra ánh quang. Ta có lỗi với ngươi. Nàng rất nghiêm túc nói xin lỗi. Ta không biết làm cái gì mới có thể có đến sự tha thứ của ngươi. Nếu như còn có thể trùng sinh một lần lời nói, ta sẽ buông xuống cừu hận, dùng còn lại nhân sinh đền bù ngươi. Shimiken bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ngươi đối ta tình cảm, chẳng lẽ cũng chỉ có cảm kích? Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin há to miệng, không có đem 3 chữ kia nói ra. Nàng giơ tay lên đặt ở chính mình trên ngực, cảm thụ được càng lúc càng nhanh nhịp tim. Hai ta đời đều không có nói qua yêu đương. Nhưng ta biết, phần này tình cảm tuyệt không chỉ có cảm kích mà thôi. Cái kia thậm chí chỉ là một phần nhỏ. Shimiken tiến về phía trước một bước. Kia rốt cuộc là cái gì? Hắn hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Kanzaki Jin cũng không lui lại. Nàng nhìn qua gần trong gang tấc Shimiken mặt. Chú ý tới hắn trong đôi mắt cực nóng tình cảm. Tình này cảm giác tựa như hỏa diễm, đốt lên nội tâm của nàng, đem tất cả do dự cùng xoắn suýt đều đốt cháy trống không? Sinh mệnh chỉ còn lại 2 tháng, chẳng lẽ còn muốn tại cuối cùng lưu lại cái gì tiếc nuối sao? Kanzaki Jin bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nàng không có lại do dự, dắt Shimiken tay, đặt ở trên ngực của mình, để hắn cảm thụ được tim đập của mình. Phần này tình cảm, hẳn là thích đi. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lẫn nhau. Kanzaki Jin hỏi, vậy còn ngươi? Nàng cũng muốn nghe Shimiken chính miệng nói ra 3 chữ kia. Ta thích ngươi. Shimiken đương nhiên sẽ không giả mồm. Hắn cười nói, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đã nghĩ kỹ hài tử nên gọi tên là gì. Kanzaki Jin cũng cười, lại chán nản nói, thật xin lỗi. 2 tháng là sinh không được hài tử. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Shimiken mặt. Trước đây ta luôn cảm thấy ngươi là hoa tâm hỗn đản, bên cạnh quá nhiều nữ nhân. Nhưng bây giờ rất vui mừng. Chờ ta sau khi chết, không cần lo lắng ngươi tìm không được bạn gái. Ngươi đây là mù quan tâm. Chỉ cần ta muốn, ôm ấp yêu thương nữ nhân có thể từ Tokyo xếp tới Hokkaido. Shimiken đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, có thể ta hết lần này tới lần khác liền thích các ngươi. Cái khác một cái cũng chướng mắt. Các ngươi. Kanzaki Jin chú ý tới cái chữ này. Nàng đem mặt dán tại Shimiken trên ngực. Ngươi lòng quá tham. Shimiken bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta có cái yêu cầu. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền tha thứ ngươi. Kanzaki Jin ngửa đầu nhìn xem hắn. Yêu cầu gì? Shimiken cúi đầu tại bên tai nàng nói. Đơn giản chính là một chi cánh không bay lên được. Thật tốt mấy chi mới được. Mọi người cùng nhau kết nhóm sinh hoạt loại hình lời nói. Kanzaki Jin không nghĩ tới Shimiken cũng dám đề cập với mình loại này yêu cầu. Hắn đây là neglige. Love story chơi quá nhiều a. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình chỉ còn lại 2 tháng sinh mệnh. Kanzaki Jin còn là mỉm cười. Cự tuyệt, không được, người chỉ có thể chọn một cái. Một chút dàn xếp đều không có. Nữ nhân cái gì đều có thể chia sẻ. Duy chỉ có tình cảm không thể lấy. Người cũng đừng nằm mơ. Ta không có để các ngươi chia sẻ tình cảm a, chỉ là chia sẻ thời gian mà thôi. Mỗi ngày 996 người cũng chịu không được. Đúng không? Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.